Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2346, thế như lôi đình. Coi như các ngươi thức thời, Thiên Địa Tông nam tử trẻ tuổi kia tiếp nhận dương hòm, cung kính đưa cho trung niên nhân, thứ hai tiếp nhận, mở ra xem xét, nhưng lại biến sắc, cái kia dương hòm là rỗng tuếch. Căn bản không có một vật. Không, trung niên nhân biến sắc, nhìn chăm chú Tần Mặc, hai mắt dựng lên mà bắt đầu nhúc nhích sát ý, đồ vật bên trong, tiểu tử, giao ra đây, bên trong có đồ vật gì đó, ngươi có thể hay không cho một cái nhắc nhở? Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Chung quanh một đám người đều là kinh dị bất định, cái này cổ trong dương đúng là không có vật gì. Đến cùng trước khi phải chăng có bảo vật? Trong giây lát, xa xa truyền đến một hồi tiếng cười. Thường trưởng lão, ngươi làm gì như vậy làm vẻ ta đây? Đã tới tay bảo vật, tất nhiên là gặp người có phần. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình? Là được, cái này cổ cảnh chi bảo chính là vật vô chủ. Chúng ta đã đến, ngươi cũng không thể ở trước mặt. Tướng thứ tốt độc chiếm a. Rầm rầm rầm, hai chiếc thuyền lớn xuất hiện, hướng phía bên này chạy nhanh mà đến. Trong đó một tàu chiến hạm lóe ra ô quang, chính là từ một loại thần đúc bằng sắt tạo mà thành. Một cái khác chiếc thuyền lớn thì là bao phủ tại tùm quỷ khí ở bên trong, như là một tòa di động quỷ thành, bay vút tới. Tần Mặc, Ngân Dừng ánh mắt khẽ động, đều là có sắc mặt vui mừng. Rốt cục đụng phải quỷ tộc chiến hạm, đang lo tìm không thấy những cái thứ này. Ba tàu chiến hạm rằng co, một cổ cường đại khí tức hiện lên. Hắn tu vi đều là đạt đến võ chủ cảnh giới, hắn thế như bài sơn đảo hải. Ra trên thuyền, Huyền Đao Tông một đám người hai chân đều có chút như nhũn ra. Võ chủ cảnh cường giả đối với bọn họ mà nói, thực là quá mức xa xôi rồi, căn bản không cách nào tới chống lại. Đợi hạ ta khởi động tông môn trọng khí, cùng một chỗ đào tàu, Lâm Chí truyền âm, cáo chi một đám đồng môn, cùng với Tần Mặc cùng cấp bạn. Ngân Dừng nhìn Lâm Chí, không để lại dấu vết gật đầu, cũng không phải đồng ý như vậy bỏ chạy, mà là cảm thấy Huyền Đao Tông cái này hai cái trưởng lão cũng không tệ lắm. Tại nguy nan thời điểm, còn nhớ rõ cùng một chỗ cùng tiến thối. Tần Mặc thì là lẩm bẩm nói, khó trách có thể phát hiện hành tung của chúng ta. Nguyên lai những cái thứ này đều có được tầm bảo thần khí. Một cái khác tàu chiến hạm là Lai, Lịch Di, Nghiêm Tông thì là hỏi và Hồ Tam gia. Không rõ ràng lắm, hẳn là nơi xa xôi một loại đỉnh cấp tông môn a. Hồ Tam gia thì là không biết rõ tình hình, dù sao, đại lục lục đại nơi xa xôi quá rộng lớn rồi, trong đó tông môn nhiều vô số kể, một ít đỉnh cấp tông môn thanh danh không lộ ra, khó có thể biết rõ. Chư vị, các ngươi, Lâm, Khang hai người đều là vẻ mặt sầu khổ, như vậy đại địch trước mắt, Nghiêm Tông lại vẫn hỏi và đối phương lai lịch. Chẳng lẽ còn chuẩn bị nghênh chiến sao? Cái này dương hòm vốn là không. Ta Thiên Địa Tông làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tại sao độc chiếm mà nói? Nếu là thật sự có bảo vật, cùng các ngươi chia đều, cũng là giao một người bạn. Thiên Địa Tông trung niên nhân kia trầm giọng nói, rồi sau đó quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú Tần Mặc, lạnh như băng mở miệng. Tiểu tử, trong dương chi bảo đến cùng tàng đi nơi nào? Ngươi bây giờ giao ra đây, bổn tọa còn có thể cân nhắc, tha các ngươi một con đường sống. Ầm ầm, nương theo lấy trung niên nhân lời nói, một loại mênh mông cuồn cuộn khí tức mãnh liệt tới, như là đại dương mênh mông đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, một mực tập trung ra thuyền, cái này phiến thủy vực lập tức xoáy lên sóng dữ. Ra thuyền chim chim nổi nổi, như là một mảnh lá khô, tùy ơi khả năng bị bao phủ. Xa xa, Mặt khác hai chiếc trên chiến hạm thì là truyền ra tiếng cười lạnh. Trong đó một cái quỷ tộc võ chủ mỉa mai nói: Thường trưởng lão, ngươi coi như là nơi xa xôi có uy tín danh dự cường giả. Không cần như vậy làm bộ làm tịch, muốn tìm một cái kẻ chết thay. Sau đó độc chiếm những này bảo vật sao? Thường trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm tức giận bắt đầu khởi động. Nếu là thật sự được một dương bảo vật, bách tại quỷ tộc thế đại, phân một ít đi ra ngoài, cũng không phải không thể. Nhưng là, đây rõ ràng là một cái không dương. Chẳng lẽ còn muốn chính hắn xuất tiền túi sao? Phanh, thường trưởng lão đưa tay, hướng phía ra thuyền nhiếp đi, muốn đem Tần Mặc đợi cầm xuống, nhìn xem trong dương chi bảo đến cùng giấu ở chỗ đó. Ngay tại lúc này, trốn, Lâm Chí hét lớn một tiếng, trong tay nắm bắt một quả lệnh kỳ, chính là huyền đao tông trọng khí. Một khi bóp nát, tắc thì có thể đem một đám người chuyển rời đi. Đây là hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Một khi bóp nát lệnh kỳ, cái này bảo vật tướng không cách nào sử dụng. Nhưng mà, Nghiêm Tông thì là quay đầu, nhìn Lâm Chí một mắt. Thứ hai hoảng sợ phát hiện, một cổ đáng sợ lực lượng hiện lên. Tướng chi trói buộc, khiến cho chi không cách nào tiếp tục kế tiếp động tác. Đây là, Khang Luân toàn thân run lên. Hắn bên tai truyền đến Hồ Tam gia thanh âm, lại để cho hắn không nên hoảng hốt. Lúc này, Tần Mặc ngẩng đầu, trầm giọng vừa quát, âm thanh như sấm sét, phá tan hư không. Từng vòng rung động kích động, hướng phía Thiên Địa Tông chiến hạm mang tất cả mà đi. Trong nháy mắt, không gian không ngừng rạn nứt, cái này cảnh tượng quá kinh khủng, như là một hồi thiên tai đột kích. Cái gì? Thường trưởng lão toàn thân run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này giống to, căng ra một tầng vòng bảo hộ, chống cự cái này một giống chi lực. Đồng thời, chiếc chiến hạm này phòng ngự cấm chế phát động, nhất trọng cấm chế căng ra, tướng thuyền lớn bảo vệ trong đó. Nhưng mà, cử động như vậy là phí công, đầy trời khí kình mang tất cả tới, như cùng là vạn trượng nộ trào. Tướng chiếc chiến hạm này tung bay, cao cao ném đến giữa không trung. Ai vậy, người tuổi trẻ kia là lai lịch thế nào? Còn lại hai chiếc thuyền lớn thượng các cường giả rung động, đều là cảm thấy một loại sợ hãi. Như vậy khí tức thật là đáng sợ, như là vô biên vô hạn đại dương mênh mông, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả tới. Sau một khắc, Thiên Địa Tông chiến hạm xuất hiện vô số rạn nứt dấu vết. Đúng là tại Tần Mặc một giống phía dưới, muốn sụp đổ ra, vèo. Một đạo thân ảnh lướt trên, chợt lóe lên rồi biến mất, làm như vượt qua không gian, xuất hiện tại Thiên Địa Tông trên chiến hạm, một cái quang thủ thò ra, Tần Mặc rất tùy ý lăng không một nhiếp, là được nắm bắt thường trưởng lão cổ, tướng chi ôm bắt đầu, có chút vận kình, cái con kia quang thủ thu nhanh, thường trưởng lão cổ, xoẹt xoẹt tương đương, rung động. Sắp bị niết đã đoạn, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, trong dương chi bảo cầm đi, các ngươi Thiên Địa Tông trộm đồ đạc của ta, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, thực đem làm chính mình là đại diễn Thiên Địa Tông truyền thừa tông môn sao? Bong thuyền, Tần Mặc dẫn theo thường trưởng lão, hai mắt nhảy lên quang diễm, quanh người từng đạo quang diễm quanh quẩn. Một cổ khí thế phóng lên trời, tướng cái này phiến thủy vực đều bao phủ. Thường trưởng lão hàm răng phát run, muốn nói chuyện cầu xin tha thứ, nhưng lại nói không nên lời. Tần Mặc chính nắm bắt cổ của hắn, đều nhanh muốn niết đã đoạn, ở đâu còn có thể nói ra một câu nguyên vẹn mà nói đến. Thường trưởng lão, trên chiến hạm, Thiên Địa Tông một đám cường giả kinh hãi, nhao nhao phun lên trước, muốn cứu trợ thường trưởng lão. Lúc này, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía Thiên Địa Tông đệ tử khác. Tầm mắt đặt tới, những người này đều là miệng phun máu tươi. sụi lơ trên mặt đất. Đúng là ngũ tạng lục phủ bị chấn thành trọng thương, có trực tiếp bị đánh chết tại chỗ vẫn mệnh. Một màn này như là một chậu nước đá xối tại tất cả mọi người đỉnh đầu, lại để cho thứ nhất cái giật mình, cuối cùng hiểu được người trẻ tuổi kia là bực nào đáng sợ, có thể ở một cái đối mặt chịu chói hạ thường trưởng lão, tu vi như vậy đã là đã đến khó có thể suy đoán cấp độ. Xa xa, còn lại hai chiếc trên chiến hạm các cường giả đều là toàn thân rung rung. Mới được là như ở trong mộng mới tỉnh, biến cố bất thình lình này, quá mức ra ngoài ý định, cũng là quá mức kinh hãi. Người trẻ tuổi kia vẻn vẹn là vừa ra tay, tự chế trụ thường trưởng lão, hơn nữa đột phá thuyền lớn phòng ngự cấm chế. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Phải biết rằng, đối với Thiên Địa Tông cái này đổi mới hoàn toàn Hưng Tông Môn. Vừa đưa thân nơi xa xôi về, IP nhất Tông Môn không lâu. Nội tình cũng không sâu, nhưng là, cái này một Tông Môn đoạt được truyền thừa, chính là nguồn gốc từ đại diễn Thiên Địa Tông. Chiếc chiến hạm này chế tạo, tự là đại diễn Thiên Địa Tông bản vẽ, ở mọi phương diện đều muốn trội hơn còn lại hai chiếc thuyền lớn. Người trẻ tuổi kia có thể đơn giản đột phá Thiên Địa Tông chiến hạm cấm chế, tất nhiên là cũng có thể dễ dàng đột phá mặt khác hai đại thế lực chiến hạm. Đây là một cái nhân vật nguy hiểm, không thể lưu. Ngươi là người phương nào? Buông thường trưởng lão, phương nào ác đồ, dám đối với ta Tông Minh hữu ra tay. Cùng lúc đó, mặt khác hai chiếc trên chiến hạm các cường giả không hẹn mà cùng ngay ngắn hướng ra tay, hướng phía Tần Mặc tập sát tới. Người trẻ tuổi kia mang đến áp bách thực là thật đáng sợ, lại để cho hai đại thế lực cường giả vô cùng kiêng kỵ, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, hiện ra lạnh như băng sát ý, đưa tay đánh ra một trường, từng đạo đường vân lưu chuyển hiển hiện, kết thành một mặt bình chướng, hướng phía giữa không trung đánh ra. Đây là một loại vô cùng đáng sợ đồ linh thuật, Tần Mặc hôm nay thi triển ra, thu phát tùy tâm, vừa ra tay tựu là long trời lở đất, một hồi nổ vang, giữa không trung từng đạo thân ảnh bị đập bay, có người kêu thảm, miệng phun máu tươi, từ giữa không trung vẫn lạc, rơi vào trong nước, sinh tử không biết. Giữa không trung quỷ tộc cường giả tức thì bị đập toái, nguyên một đám tại chỗ vẫn lạc, liền quỷ hạch cũng không cách nào giữ lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.